sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, nàng là hiên viên ly đêm thê tử. Hắn ái nàng, liên nàng, tự nhiên tưởng cho nàng toàn thế giới tốt nhất. Ngữ Nhi bây giờ còn nhỏ, tuy rằng cùng nàng cùng tuổi nữ tử chỉ sợ sớm đã là người phụ, thậm chí là hài tử mẫu thân, nhưng là Ngữ Nhi bất đồng. Hắn không nghĩ thương tổn nàng chẳng sợ một phân một hào. Phục hồi tinh thần lại, Phượng Khinh Ngữ chỉ cảm thấy mặt nâng lợi hại, xấu hổ đến đôi mắt cũng không dám mở. Nàng sợ từ hắn trong ánh mắt nhìn đến một cái xa lạ chính mình. Nàng lúc này đôi tay sớm đã ở cầm lòng không đậu thời điểm gắt gao bám lấy hắn cổ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng một người nam nhân thân mật đến tận đây. Nam nữ tình sự nàng biết được lại không thông. Nàng chỉ biết nếu không phải đêm kịp thời dừng lại, nàng chỉ sợ hết thảy đều theo đã xảy ra. Đồng thời càng có rất nhiều cảm động. Nàng cảm thấy người nam nhân này thật sâu thương tiếc, nếu không cũng hoàn toàn không sẽ mấu chốt thời điểm dừng lại. Ngươi lên, hắn tinh trắng thân hình đè nặng nàng, làm hại nàng đều không thể hảo hảo hô hấp. Hiên viên ly đêm biết hắn tiểu ngữ, đi thẹn thùng, nơi nào còn bỏ được trêu đùa. Động tác nhanh chóng từ trên người nàng lên, không xem không biết, nàng vạt áo sớm đã xoa đến một đoan loạn, ngay cả yếm dây lưng cũng rời rạc. Thật vất vả bình phục sắc mặt oanh một chút tạc. Hiên viên ly đêm càng là bước chính mình liễm hạ mắt, ngồi ở nàng bên cạnh đem nàng rời rạc dây lưng nhất nhất hệ hảo, hô hấp tăng thêm. Thật sợ chính mình một cái nhịn không được hóa thân vì lang, chỉ vì lúc này Ngữ Nhi quá mức mê người. Mắt phượng thủy quang liễm diễm, vốn là đỏ thắm cánh môi bởi vì mút hôn trở nên thủy nhuận lượng trạch, hơi hơi có chút sưng. Thật là muốn mệnh, sửa sang lại hảo quần áo, Phượng Khinh Ngữ đứng lên. Đi thôi, nhìn xem như thế nào ra này đáy vực. Hiên viên ly đêm hiển nhiên buồn bực thực, nhỏ giọng nói thầm cái gì, đuổi kịp nàng nện bước. Phượng Khinh Ngữ là ai? Nội lực hơn người, đem hắn nói một chữ không lầm nghe tiến lỗ tai, nghe được bên tai đều đỏ. Phượng Khinh Ngữ ra vẻ chấn định, bởi vì nàng nghe được hắn nói, tương lai thế nào cũng phải hào hảo bổ trở về, không thể hai người dọc theo dòng suối nhỏ vẫn luôn đi. Đảo cũng không có cố tình tìm kiếm ra nhai chi lộ, mừng rỡ thưởng thức chung quanh tuyệt đẹp cảnh trí, bởi vì theo suối nước chảy về phía nhất định có thể ra nhai. Quả nhiên, đi rồi đại khái hai cái canh giờ, về tới Lạc Thành, một đường trở lại khách điếm. Đảo cũng không nghe thấy cái gì tiếng gió. Hùng Vạn Bằng thật sự hảo năng lực, thế nhưng đem như vậy đại sự giấu giếm tích thủy bất lộ. Cũng đúng, có thể ở võ lâm minh chủ bên người giấu tài, mưu quyền soán vị lại há là hời hợt hạng người. Phượng Khinh Ngữ trở lại nhà ở rửa mặt chải đầu một phen. Trên người áo tím bao quát phá vài chỗ thật sự không nỡ nhìn thẳng. Đang chuẩn bị đẩy cửa ra, Ngàn Trọng từ bên ngoài lập tức tướng môn phá khai, vọt tiến vào. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngàn Trọng vội vàng hỏi ra thanh. Mới phát giác như vậy, xông vào một nữ tử phòng lại là không ổn. Phượng Khinh Ngữ vừa thấy người đến là hắn, cũng không so đo, kéo ra môn làm hắn tiến vào. Xem Ngàn Trọng vẻ mặt lo lắng phong trần mệt mỏi bộ dáng liền biết hắn định là đi ra ngoài tìm nàng. Chủ nhân, ngươi sau lại đi đâu vậy? Ta tỉnh lại sau liền phát hiện ngươi không thấy. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua, nguyên hôm qua đại khai sắp giới, hắn liền nhân thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Tỉnh lại sau những người đó toàn đã chết, Phượng Khinh Ngữ cũng không thấy. Hắn liền khách điếm cũng không hồi, liền bên đường tìm nàng tung tích. Ta không cẩn thận bị đánh tới vách núi hạ, ngươi không sao chứ? Ngàn Trọng chút nào không chú ý tới chính mình trong giọng nói vội vàng. Nàng có bổn vương tự nhiên sẽ không chịu nửa điểm thương tổn. Hiên viên ly đêm trùng hợp đi tới cửa liền nghe được một người nam nhân quan tâm nhất thiết hỏi nàng nương tử. Nam nhân đối phương diện này trời sinh mẫn cảm. Ngữ Nhi phát hiện không đến không đại biểu hắn cũng phát hiện không đến. Cái này Ngàn Trọng đối hắn nương tử hoài không bình thường tâm tư. Hiên viên ly đêm thay cho màu trắng thay ngày thường xuyên huyền sắc quần áo, mặc ngọc quan đem 3000 tóc đen thúc khởi, tinh xảo vô cùng vô ngũ quan như điêu khắc giống nhau, góc cạnh rõ ràng, tà mị 10 phần. Hiên viên ly đêm tự cố đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người, Thuận thế gắt gao chế trụ nàng vòng eo lấy biểu thị công khai quyền sở hữu. Phượng Khinh Ngữ hoành hắn liếc mắt một cái. Người nam nhân này thật đúng là bá đạo có thể. Có người ở đây cũng như vậy không kiêng nể gì. Từ người này tiến phòng, Ngàn Trọng liền cảm giác được một cổ không tầm thường khí thế. Cho người ta lấy 10 phần cảm giác áp bách. Như vậy kỳ thật cùng Phượng Khinh Ngữ không có sai biệt. Vị này chính là Ngàn Trọng mày gần như không thể nghe thấy nhíu một chút. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Phượng Khinh Ngữ tính cách hắn vẫn là nhiều ít hiểu biết một ít. Liền hắn biết Phượng Khinh Ngữ không mừng người khác đụng vào nàng. Nhưng người nam nhân này nàng lại không có đẩy ra. Hắn động tác tự nhiên bị Hiên Viên Ly Đêm thu vào trong mắt. Hừ, dám mơ ước hắn đương tử. Cũng khó trách Ngàn Trọng nhận không ra. Hiện tại Hiên Viên Ly Đêm dùng chính là nguyên lai diện mạo. Hắn trực giác người nam nhân này rất nguy hiểm, làm người hít thở không thông. Hắn là Đông Ly Quốc Ly Vương, Phượng Khinh Ngữ tưởng Hiên Viên Ly Đêm nếu khôi phục vốn dĩ dung mạo liền không cần thiết che giấu tung tích. Ngữ, Di Phu Quân, người nào đó thực không biết xấu hổ bỏ thêm một câu. Ngàn Trọng tâm kinh, nguyên lai là Đông Ly chiến thần Hiên Viên Ly Đêm. Khó trách có như vậy làm cho người ta sợ hãi khí thế. Đông Ly chi thần, Hiên Viên Ly Đêm Monster hiệu lệnh ưng kỵ, ai cùng tranh phong. Đây là hắn ở Bắc Xương từ nhỏ liền nghe nói. Hôm nay vừa thấy thực sự không giả. Ngàn Trọng tâm phảng phất đột nhiên bị cái gì đâm một chút. Hắn sáng sớm liền biết Phượng Khinh Ngữ không phải Bắc Xương người. Lại không nghĩ rằng thân phận của nàng lại là như vậy lệnh người khiếp sợ. Ly Vương Phi, Hiên Viên Ly Đêm thê tử. Hết chương.